Thái tử ốm yếu tâm cơ đầy mình. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nhiệt tình kéo tay nàng bàn luận về các vị hoàng tử. Tạ Giao lại rối như tơ rõ ràng lúc đến nàng còn là nữ nhân bị người người trong Thượng Kinh xa lánh. Sao vừa vào cung, các vị hoàng tử cao cao tại thượng kia đều mặc cho nàng lựa chọn. Tạ Giao mơ hồ cảm thấy chuyện này không đúng. Đoán chừng là hoàng thất muốn chọn một biện pháp thỏa đáng để ngăn chặn dư luận, bèn lắc đầu lần nữa. Các vị hoàng tử đều là long phượng trong thiên hạ, tiểu nữ không dám trèo cao. Ngươi là con cháu trung thần, có gì mà không dám trèo cao? Giao Nhi tính tình tốt, lại hiểu chuyện, bản cung còn muốn kết thân ra với ngươi đấy. Hoàng hậu không cho nàng từ chối, cứ nắm tay nàng nói mãi không thôi, thấy nàng vẫn không có động tĩnh, liền hơi nhíu mày. Không thích ai sao? Lời này Tạ Giao nào dám thừa nhận, vội vàng cúi đầu quỳ xuống. Các vị hoàng tử đều tốt, hoàng thượng và nương nương thương yêu, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Chỉ là hiện giờ phụ thân mẫu thân mới qua đời, tiểu nữ đau buồn khôn xiết, chưa có tâm tư, cũng không dám trèo cao đến các vị hoàng tử. Nàng nói năng chu toàn, sắc mặt hoàng hậu cũng dịu đi, vỗ vỗ tay nàng. Phụ thân mẫu thân ngươi khuất bóng không lâu, bản cung biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng bọn họ ở trên trời, cũng muốn nhìn thấy ngươi hạnh phúc. Tạ Giao lộ vẻ xúc động, dịu dàng đáp, phụ thân mẫu thân còn sống, tiểu nữ chưa từng ngày ngày hầu hạ bên cạnh, tiểu nữ chỉ muốn làm tròn chữ hiếu, mong nương nương thành toàn, cũng xin hãy vì các vị hoàng tử mà tìm kiếm những người tài đức hơn làm phi. Nàng nói kiên quyết, hoàng hậu cũng nhớ tới tình cảm lúc sinh thời của mình và Tạ Vương Phi, thở dài một tiếng. Ngươi đã có lòng như vậy, bản cung cũng nên thành toàn. Chuyện này coi như bỏ qua. Hoàng hậu cũng không nhắc lại, lại lôi kéo nàng hỏi han vài chuyện khác, mãi cho đến khi có người đến báo hoàng thượng triệu kiến, mới cho Tạ Giao lui. Tạ Giao đứng dậy hành lễ, từng bước lui ra, đến cửa, hoàng hậu bỗng nhiên hỏi. Nếu những người đó ngươi đều không thích, vậy ngươi thấy thái tử thế nào? Thái tử, trong đầu Tạ Giao hiện lên một cái tên, thái tử Cố Trường Trạch, nhi tử độc nhất của tiên hoàng hậu, văn thao võ lược, cưỡi ngựa bê, á. N cung, sách lược luận bàn, cái gì cũng tinh thông, là học trò đắc ý nhất của Thái Phó Đại Nhân. Năm 12 tuổi đã theo phụ hoàng lâm triều thính chính, từng đích thân đến miền Bắc an ủi nạn dân, cùng ăn cùng ở với bá tánh, cũng từng vào lúc quốc gia nguy nan dẫn binh đánh lui giặc cỏ. Tài hoa hơn người, bản lĩnh xuất chúng, bá tánh thần phục, được phụ hoàng khen ngợi, xứng đáng là chữ quân thái tử. Nhưng mà vị thiên chi kiêu tử này, lại bởi vì trong một trận chiến 3 năm trước chúng độc bị thương, đột nhiên rơi xuống thần đàn, hiện giờ cả ngày dưỡng bệnh ở Đông Cung, gần như không bước chân ra khỏi cửa. Tính tình cũng trở nên lạnh nhạt ôn hòa, không còn thấy dáng vẻ ý khí phong phát như trước nữa. Lúc Tạ Giao nghe người khác nói về những chuyện này, cũng từng cảm thán tạo hóa trêu ngươi, nhưng nàng chưa từng gặp thái tử, đối với hắn tự nhiên cũng giống như các vị hoàng tử khác, nói năng chu toàn vài câu. Hoàng hậu rốt cuộc phất tay cho nàng lui. Bà nhìn bóng lưng rời đi của Tạ Giao, khẽ nhíu mày. Tiêu gia vô tình, hoàng thất lại phải bảo toàn đại cục, con cháu trung thần không thể bị người ta sỉ nhục như vậy. Hoàng thượng trách phạt Tiêu tướng, nhưng cũng không có ý định tác hợp cho hai người này thành oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu muốn chọn một vị công tử trong số các hầu gia gả cho Tạ Giao. Lại không biết ai ở bên tai hoàng thượng nói gì đó, khiến hoàng thượng đổi ý muốn chọn từ trong số các hoàng tử của mình, để thể hiện ân điển hoàng gia. Hoàng thượng gọi các vị hoàng tử đến Càn Thanh cung hỏi, thế nhưng không có ai nguyện ý, thân phận của Tạ Giao hiện giờ, làm chính phi thì hơi khó khăn, làm chắc phi thì khó tránh khỏi bị người ta nghị luận. Cho nên lần nói chuyện này, hoàng hậu cũng có ý dò xét ý tứ của Tạ Giao. May là hoàng gia đã cho nàng một lối thoát. Nàng cũng biết điều, kiên quyết cự tuyệt, ngày sau truyền ra ngoài cũng không phải là hoàng gia bạc tình. Mà lúc này, Tạ Giao chậm rãi bước đi trong hoàng cung, trong lòng suy đi nghĩ lại những lời hoàng hậu nói hôm nay, càng cảm thấy mình lựa chọn không sai. Một là bản thân nàng không có ý định gả vào hoàng cung, hai là lời hoàng hậu nói cũng chưa chắc đã là thật. Thân phận của nàng hiện giờ ngay cả Tiêu tướng cũng ghét bỏ, huống chi là các vị hoàng tử trong cung dựa vào ngoại thích trợ giúp. Chỉ là miệng lưỡi thế nhân cần một lời giải thích và câu trả lời hợp lý. Sáng nay trời còn mưa, đất trơn trượt, tiểu thư đi cẩn thận. Thời tiết đầu xuân se lạnh, cho dù có nắng cũng không ấm áp, Thanh Ngọc lải nhải dặn dò, Tạ Dao vừa gật đầu, vừa lo lắng suy nghĩ đi về phía trước. Nàng đang nghĩ đến cuộc nói chuyện với hoàng hậu trong biển, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, một vật đen trắng từ trong bụi hoa bên cạnh nhảy ra, lao vào lòng nàng. Chuyện xảy ra quá nhanh, Thanh Ngọc chỉ kịp đưa tay ra đỡ, vật đen trắng kia lại nhanh nhẹn nhảy qua người nàng. Bịch, một tiếng nhảy vào lòng Tạ Dao. A, tiểu thư cẩn thận, cách chương.